Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226, Kimimaro quyết ý 4 canh. Làng cát đại quy mô như vậy hành động, tự nhiên tránh không khỏi làng sao cùng thôn Konoha tai mắt. Nói thế nào Phong quốc cùng Điền quốc đều cách cái Hỏa quốc. Nếu không sớm cùng Konoha một phương nói rõ một chút, đoán chừng còn chưa tới nơi Điền quốc liền trực tiếp bị Konoha xem như người xâm nhập tiêu diệt. Còn làng sao, thì là Shinsei sớm tại đệ tử Kazeki cầm quyền thời kỳ liền đã tại làng cát bày ra ám tử. Tăng thêm hai nước giáp giới, cho nên làng sao rất nhanh liền nhận được tin tức. Mà lúc này, đã chạy về làng sao Shinsei tại nhận được Nasuhi báo cáo về sau. Lập tức sững sờ. Đối với làng cát lần này hành động trả thù hơi kinh ngạc. Làng âm thanh sao? Xem ra ta lại được đi ra ngoài một chuyến. Chấm ngoặc kép, Shinsei nhìn phía làng âm thanh phương hướng. Một đôi thâm thúy đen kịt con mắt phảng phất nhìn xuyên thời không. Trải qua hai ngày hành quân gấp, làng cát rốt cục chạy tới Điền quốc. Tại hơi chỉnh đốn một lúc sau, liền lập tức đối với làng âm thanh triển khai tiến công. Lúc này làng âm thanh lúc trước một lần đại chiến bên trong tổn thất nặng nề, chỉ còn lại không tới hơn 100 âm nhẫn. Tự nhiên không có khả năng chống đỡ được làng cát hơn ngàn ninja bộ đội. Song phương vừa mới giao thủ, làng cát không có chút nào ngoài ý muốn chiếm thượng phong. Bất quá tại làng âm thanh một phương dựa vào nơi hiểm yếu chống lại phía dưới, trong lúc nhất thời càng không có cách nào đánh vào làng âm thanh trong tổng bộ. Lúc này, làng âm thanh tổng bộ dưới mặt đất trong phòng tối, Orochimaru hai tay quấn lấy băng vải, ngồi ngay ngắn ở một cái ghế bên trên, sắc mặt hơi trắng bệch, giống như là tại chịu đựng lấy thống khổ gì. Tại nghe xong thủ hạ báo cáo về sau, Orochimaru sắc mặt âm trầm vô cùng, một đôi băng lãnh mắt rắn bên trong tràn đầy tức giận cùng sát khí. Cái kia rét lạnh sát khí để một bên Yakushi Kabuto không khỏi giật mình. Orochimaru đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Từ bỏ nơi này sao? Thật lâu, Yakushi Kabuto đẩy kính mắt, trầm giọng hỏi. Orochimaru sắc mặt mặc dù tái nhợt, nhưng cả người trên thân tản ra làm lòng người rét lạnh khí tức. Thanh âm khàn khàn chậm rãi nói. Không nghĩ tới làng cát những cái kia lão cổ đồng thế mà như thế quả quyết. Vậy mà phái ra nhiều như vậy ninja bộ đội. Xem bộ dáng là muốn đem ta lưu tại nơi này. Ha ha, chấm ngoặc kép, nói. Orochimaru giận quá thành cười. Thu thập một chút, kêu lên lân cận bốn người bọn họ. Chúng ta chuẩn bị rời đi. Chấm ngoặc kép, Orochimaru băng lãnh mắt rắn bên trong sát ý liên tục. Hơi do dự một chút. Tiếp tục phân phó nói, để Kimimaro đi đối phó bọn hắn đi, dù sao thân thể của hắn cũng sắp không chịu được nữa. Loại tràng diện này với hắn mà nói, cũng coi là tốt nhất tang lễ. Chấm ngoặc kép, Kimimaro sao? Xác thực đâu? Chấm ngoặc kép, Yakushi Kabuto trong mắt tinh quang hiện lên, đẩy kính mắt, nhẹ gật đầu, quay người đi ra cái này âm u mật thất, làng cát. Chờ hai tay của ta khôi phục đằng sau sẽ chậm chậm tìm các ngươi tính sổ sách. Orochimaru sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Một đôi băng lãnh mắt rắn hung ác nham hiểm đến cực điểm. Đáng chết Sarutobi, dám phong ấn ta hai tay. Chấm ngoặc kép, cạch cạch, chấm ngoặc kép, âm u ẩm ướt đường đi bên trên. Yakushi Kabuto không nhanh không chậm đi tới trước một cánh cửa. Răng rắc, đẩy cửa ra. Yakushi Kabuto nhìn qua trên giường bệnh vị kia trên thân các nơi kết nối lấy chữa bệnh thiết bị. Ngay tại trong ngủ mê thiếu niên, là Kabuto sao? Tên thiếu niên kia mở mắt, sắc mặt có chút tái nhợt, có chút mê mang trong hai mắt bình tĩnh vô cùng. Nhàn nhạt lên tiếng hỏi, Kimimaro, hiện tại ngươi ra sân thời điểm đến. Chấm ngoặc kép. Yakushi Kabuto nhìn xem trên giường bệnh phảng phất nhìn thấu sinh tử thiếu niên. Trong lòng không khỏi có chút cảm thán. Nếu không có Kimimaro thân thể có bệnh, hắn tuyệt đối là cái tốt nhất vật chứa. Có đúng không? Ta có thể là Orochimaru đại nhân làm. cũng chỉ có nhiều như vậy. Kimimaro nguyên bản có chút mê mang, ánh mắt trong nháy mắt trở nên kiên định. Tay phải trực tiếp mở ra trên người dây điện cùng truyền dịch quản. Lúc này, làng âm thanh căn cứ phía trên. Sắc mặt có chút nặng nề, Temari đối với bên người Gara hỏi. Gara, người có thể dùng hạt cát trực tiếp đem cái trụ sở này phá hủy sao? Trước hết để cho những người khác lui ra đi. Không phải vậy làm bị thương người một nhà sẽ không tốt. Gara khẽ gật đầu một cái. Phía sau trong hồ lô hạt cát không ngừng mà bay ra. Vang xào xạc, hắn lúc này trở nên cùng dĩ vãng tưởng như hai người. Sắc mặt bình thản, dĩ vãng ngang ngược cùng sát khí cơ hồ đều biến mất không thấy. Biến hóa to lớn liền ngay cả Temari cùng Kankuro đều có chút không thể tin được. Chớ đừng nói chi là Baki đám người. Baki sensei, nhanh lên khiến người khác rút lui trước trở về đi. Temari vội vàng đối với một bên Baki nói ra. Tốt a, có chút do dự nhìn thoáng qua Gara. Baki nhẹ gật đầu. Nhanh chóng một đám sa nhẫn ra lệnh. Sàn sạt, chấm ngoặc kép, Gara không để ý đến Baki cùng đông đảo sa nhẫn bọn họ cái kia tràn ngập cảnh giác cùng bất an. Ánh mắt, trực tiếp khống chế hạt cát đánh nát mặt đất. Không ngừng mà từ lòng đất chế tạo mới hạt cát. Mảng lớn hạt cát lượn vòng lấy. Như là sóng biển đồng dạng bỗng nhiên phun trào lên. Trong nháy mắt công chúng nhiều âm nhẫn bao phủ. Lưu sa bộc lưu. Dầm dầm dầm, tại đông đảo sa nhẫn bọn họ chấn kinh cùng ánh mắt kính sợ bên trong. Phô thiên cái địa đồng dạng hạt cát như là cuồn cuộn không kiệt bọt nước đồng dạng. Một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Một tầng lại một tầng sóng cát trùng kích lên do cốt thép lan lộn bùn đất dựng thành trụ sở dưới đất. Mười mấy tên âm nhẫn cơ hồ trong nháy mắt liền bị cái kia đáng sợ sóng cát ép vỡ nát. Máu thịt be bét, tan vào hạt cát bên trong. Mà lúc này, bên trong trụ sở dưới đất, Orochimaru cùng Yakushi Kabuto mang theo tứ quái làng âm thanh vừa mới tụ tập cùng một chỗ. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, toàn bộ căn cứ kịch liệt rung chuyển lên. Toàn bộ căn cứ từng đầu lớn nhỏ không đều vết dạn phân bố tại trên vách tường. Nhanh chóng mở rộng lấy. Đáng chết, đây cũng là làng cắt cái kia nhất vĩ Jinchuriki làm. Chúng ta đi mau. Orochimaru mấy người biến sắc, cấp tốc mở ra trong căn cứ một đầu mật đạo, nhanh chóng chui vào, phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, toàn bộ căn cứ bỗng nhiên đổ sụp lên, từng khối lớn nhỏ không đều cự thạch rơi xuống, điên cuồng đập xuống, phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, cự thạch một khối tiếp lấy một khối không ngừng rơi đập. Kimimaro nhìn cũng không nhìn lúc này sụp đổ căn cứ. Mặt không thay đổi đi ra phía ngoài lấy. Thỉnh thoảng thân thể khẽ nhúc nhích. Né tránh hướng hắn đập tới cự thạch. Theo cước bộ của hắn. Nơi ngực của hắn chú ấn cấp tốc khuếch tán bắt đầu. Trong chớp mắt liền lan tràn tới toàn thân. Sau đó hắn bỗng nhiên ra tốc. Nhanh chóng hướng về bên ngoài phóng đi. Dầm dầm dầm. Chấm ngoặc kép. Liên tiếp sử dụng lưu sa bộc lưu oanh kích gần 2 phút đồng hồ. Cho dù là Gara Chakra số lượng không nhỏ, lúc này cũng có chút thở hào hển bắt đầu. Gặp cái kia căn cứ đã bị hắn phá hủy được không sai biệt lắm. Liền ngừng công kích, Gara bão cát sao? Người cũng như tên đâu. Thế mà đem Orochimaru đại nhân căn cứ biến thành dạng này. Chấm ngoặc kép, lãnh đạm thanh âm từ phía trước lòng đất vang lên. Để Gara cùng Baki đám người sắc mặt ngưng tụ. Nhíu mày. Bành, một đạo thân ảnh màu trắng bỗng nhiên phá vỡ tầng cát. Xông ra mặt đất, nhanh chóng xông về Gara. Trên thân toát ra vô số dữ tợn vô cùng xương cốt. Rất là dọa người, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.